Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, A Thiên tưởng đẩy ra hắn. Tiếc rằng người này ngược lại giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như không dứt. Nhậm nàng như thế nào xô đẩy đuổi đi hắn chính là không đứng dậy. Một trận trêu chọc, cũng không biết như thế nào lại là bị hắn cấp thực hiện được. Tình ý chính nùng, nàng phản ứng cũng chậm vài phần. Đãi phản ứng lại đây thời điểm mới nghe rõ trong miệng hắn lẩm bẩm mà lời nói. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Ai làm ngươi cùng hắn gặp mặt, ngươi còn làm hắn chạm vào ngươi. Chính là cây châm cũng không được, chỉ có ta có thể. Ngoặc kép, hắn sấm càng sâu đưa tới một trận mất hồn run rẩy. Hắn trong cổ họng trào ra một tiếng khàn khàn mê người rên rỉ. A Thiên tưởng hảo hảo ngẫm lại bị hắn không ngừng nghỉ nháo đến vô pháp tập trung. Móng tay gắt gao mà moi hắn thấm mồ hôi cánh tay. Có mấy chỗ đã đổ máu, nhưng hắn ngược lại là càng thêm hăng hái trên eo sử sức lực cũng tăng thêm. Như là một hai phải đem nàng cấp đảo tan mới cam tâm. Một hồi đánh nhau kịch liệt rốt cuộc ngừng lại xuống dưới. Nàng thở hổn hển đưa lưng về phía hắn. Cả người đều mềm không sức lực, cả người khó chịu lại là lười đến động, hắn lại bất mãn bị vắng vẻ đuổi theo dán lên tới. Bị trào xuất huyết đường cánh tay gắt gao mà hoàn nàng. A Thiên cong cong môi bất đắc dĩ mà tưởng này tính cái gì? Chẳng lẽ liền như vậy bỏ qua cho hắn? Nàng suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc suy nghĩ lại đây. Hắn nói đều là cái gì? Chẳng lẽ ngày đó nàng thấy cửu ca bị hắn cấp gặp được? Bằng không cũng nói không nên lời này đó không thể hiểu được nói tới. Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn như vậy cùng chính mình ngoan cố? Chính là vì cái này không thoải mái. Nhưng là chỉ cần vừa nhớ tới hắn túng Phương Giao tới khí chính mình nàng liền không thể khinh tha. Hắn, Lâm Viễn Nam uống xong rượu lại mệt nhọc một phen thật sự là vây lợi hại. Thanh tỉnh thời điểm hai người giận dỗi, phân rất là rõ ràng, nàng không cho chạm vào, hắn cũng cố nén không đi chạm vào. Vài thiên qua đi ôm lấy mềm mại vô cùng người chỉ cảm thấy thật là thỏa mãn. Chính là ai từng tưởng thật vất vả một lần nữa bế lên. Nàng lại là dùng sức đem hắn cấp đẩy ra, hắn muốn lần thứ hai dán lên đi, nghe được nàng một câu thật là lạnh nhạt mà. Người đừng ở chạm vào ta, Lâm Viễn Nam trong lòng thật là ủy khuất. Hắn hiện tại hôn hôn trầm trầm cắn răng cho nàng nói tốt. Đừng náo loạn thành sao. Vì cái người ngoài ngươi thật sự còn như vậy cùng ta chí khí. Ta vây được lợi hại. Ta muốn ngủ, A Thiên không nóng không lạnh hỏi câu. Ngươi cùng Phương Giao là chuyện như thế nào? Êm đẹp ngươi sẽ đi giúp nàng. Ngươi nói thật ngươi giấu giếm ta bao lâu? Uổng ta như vậy tin tưởng ngươi, phía sau Lâm Viễn Nam đầu tiên là một trận trầm mặc. Rồi sau đó nói, ta không nghĩ nói, chuyện này thực mau là có thể giải quyết, đối chúng ta sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi truy nguyên có ích lợi gì? Lâm Viễn Nam đợi hồi lâu cũng chưa được đến nàng hồi đáp. Thật sự vây được lợi hại, lúc này mới ngủ rồi. Ngày hôm sau hắn đau đầu không thôi tỉnh lại thời điểm A Thiên đã đi ra ngoài. Ấm áp quang xuyên thấu qua cửa sổ chui vào tới. Hoãn một trận chính mình mặc quần áo rửa mặt. Hai người sinh biệt nữ nàng nhưng thật ra cái gì đều lược khai tay không quan tâm. Trong viện truyền đến bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, tiếng cười. Hắn đã có thật lâu không hảo hảo mà cùng bọn nhỏ chơi đùa. Đẩy cửa đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng ngồi ở cái bàn trước đầy mặt mang cười mà nhìn hài tử. Trong lòng một trận ăn vị, nàng có thể đối bọn nhỏ hảo lại chính là không muốn cho hắn một cái sắc mặt tốt. Quả nhiên nhìn đến hắn đứng ở bên người, trên mặt nàng biểu tình liền thay đổi, bình bình ổn ổn mà qua như vậy mấy năm, như thế nào tại đây một lát ra đường rẽ, nếu đem lẫn nhau tâm sự nói ra. Ai đều sẽ cảm thấy này căn bản không coi là thượng cái gì. Chính là ai làm cho bọn họ đều là đương cục giả hãm ở bên trong ra không được. Lý do cũng bất quá là bởi vì quá để ý. Hai người chi gian như cũ hoành một khối băng. Lạnh tới rồi cực điểm. Hắn như cũ trở về chậm chút. nàng đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Lúc trước mặc kệ nhiều vãn nàng đều sẽ ngồi ở dưới đèn làm thêu sống chờ hắn trở về. Hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, hiện tại nhưng khen ngược, chính hắn đem chính mình cấp đưa vào lãnh cung, có chút tập mãi thành thói quen thân mật đột nhiên đã bị toàn bộ thu hồi. Hắn một lần lại một lần mà nếm thử, đều rơi xuống một cái mũi hôi, một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba trở về thời điểm, trong phòng liền bóng người đều nhìn không tới, đại buổi tối hắn không hảo nháo xuất động tĩnh. Ngày hôm sau hừng đông sau hắn dậy thật sớm, nàng cư nhiên trốn đi cùng hài tử ngủ, ban đầu vững vàng tâm đột nhiên trở nên càng thêm bực bội lên. Hắn sấn người không chú ý thời điểm lôi kéo nàng cánh tay chất vấn nói. Trốn cái gì trốn, ngoặc kép, người nói đi, A Thiền bất quá một cái lạnh lạnh ánh mắt liền đem hắn cấp đổ trở về. Hắn há miệng thở dốc thế nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn đời này đều lấy nàng không có biện pháp, Lâm Viễn Nam mấy ngày nay đơn giản cũng không đi cửa hàng. Sự tình trong nhà cũng chưa xử lý thỏa hắn cũng không cái kia tâm tư. Ăn qua cơm chiều lúc sau A Thiền đi bồi bọn nhỏ tiêu thực. Hắn nguyên bản tưởng đi theo đi, lại bị nương cấp giữ chặt, hắn đôi mắt đuổi theo kia ba đạo bóng dáng. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, hai tử nương không để ý tới liền tính. Hiện tại liền hai đứa nhỏ đều đối hắn xa cách, thật là không công bằng. Lâm Đại Nương tức giận nói, người rốt cuộc cùng Phương Giao là chuyện như thế nào? Là ta làm A Thiền cùng hài tử đi ngủ, người không đem việc này nói rõ ràng. Đừng nói A Thiền không muốn lý ta, người dứt khoát liền ta cái này nương cũng không cần nhận hảo. Lâm Viễn Nam khó xử nói, nương còn nhớ rõ năm ấy ta đi trên núi bị rắn cắn sự. Ta khi đó đau cái gì đều không rảnh lo, là có cái xuyên phấn xiêm y nữ hài giúp ta đem độc cấp hút ra tới. Đáng tiếc ta không thấy được nàng trông như thế nào, nhất thời xúc động liền nói nếu là làm ta biết ta định cưới nàng làm vợ. Nhiều năm như vậy đi qua, ta đem việc này hoàn toàn buông xuống, ai biết, nàng tuy không bức ta đi làm cái gì quá mức sự. Nhưng nàng để yêu cầu ta cũng không thể không thỏa mãn. Ta cũng suy nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể hoàn lại nàng ân tình. Ai thành tưởng bị A Thiền cấp phát hiện, ta chỉ là không hy vọng những việc này tới phiền nàng. Nàng mang hai đứa nhỏ đã không dễ dàng. Lâm Đại Nương chọc đầu của hắn nổi giận mắng. Ngươi liền không thể nhiều động động đầu óc, sinh hoạt nơi nào là không rên một tiếng liền thành. Có một số việc dù sao cũng phải hai vợ chồng thương lượng. Người nếu là sớm chút nói, không phải không có này đó bát nháo sự, bất công người bình rất thông minh, hiện tại cư nhiên cũng phạm loại này hồ đồ, được, ta cũng mặc kệ ngươi, việc này chính ngươi nghĩ cách cùng ngươi tức phụ nói đi. Bọn nhỏ đầu óc lung lay thực, đừng làm cho bọn họ nhìn ra manh mối tới, hắn một mình cân nhắc một trận nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy chậm rãi lại hào. A Thiền hiện tại vừa nghe Phương Giao hai chữ liền tới hỏa khí. Nghiễm nhiên hắn làm cái gì xứng đáng gặp thiên lôi đánh xuống sự tình giống nhau. Ở nàng muốn vào bọn nhỏ phòng thời điểm vội vàng lôi kéo nàng cánh tay đem nàng cấp kéo ra tới. Tuấn lãng trên mặt ửng đỏ, thâm thúy con ngươi tràn đầy khẩn cầu. A Thiền cũng có chút hận chính mình không tiền đồ, ở hắn như vậy biểu tình hạ sẽ mềm lòng, trở lại trong phòng. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi chờ một chút, ta quá hai ngày sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. A Thiền đối hắn những lời này không có biểu lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ là gật gật đầu. Hai người chi gian lại lâm vào một trận trầm mặc, hắn rất muốn ôm nàng, nghĩ nghĩ vẫn là tính, chờ hắn đem những việc này xử trí hảo lại đến cùng nàng nói. Lúc sau hắn liền bắt đầu xuống tay an bài. Không được Phương Giao ở tùy tiện xuất nhập tàng ngọc cư. Càng không được bọn tiểu nhị không quy củ giúp nàng làm việc. Kia phần ân tình tuy nói không dễ tính thanh, lại cũng không đại biểu có thể không dứt làm người đắn đo không bỏ. Hắn đem hết thảy làm thỏa đáng sau đi tìm Phương Giao. Nghe nàng đệ đệ nói nàng đi ra cửa, không biết đi nơi nào, liền từ bỏ, nghĩ ngày mai lại đến. mà hắn cũng tính toán cùng A Thiền đem này hết thảy nói rõ ràng. Càng là đến cùng nàng hảo hảo nói A Cửu sự. Làm cho bọn họ sau này không được tái kiến mới thành. Ai ngờ về đến nhà mới biết được nguyên lai hắn người muốn tìm đang cùng A Thiền uống trà. Hắn bước nhanh qua đi, vừa định muốn đẩy cửa đi vào, nghe được bên trong truyền đến Phương Giao có chút tức muốn hộc máu thanh âm. Nâng lên tay buông xuống, đứng ở cạnh cửa nghe, Phương Giao làm A Thiền rời đi Lâm Viễn Nam, A Thiền bất quá lạnh lạnh mà trở về nàng một câu dựa vào cái gì. Phương Giao trên mặt cười đột nhiên liền hỏng mất, hắn lúc trước chính miệng nói qua, nói chỉ cần tìm được cái kia cứu hắn tánh mạng người. Hắn mặc kệ người nọ là cái gì thân phận đều sẽ cùng nàng thành thân. Ta nguyên bản khinh thường lấy cái này tới uy hiếp hắn. Kia không phải ta muốn, chính là cố tình xông ra ngươi cái này không biết xấu hổ người tới đoạt ta trong lòng chi ái. Liên tiếp làm ngươi bá chiếm lâu như vậy, ngày lành cũng quá đủ rồi, nên là nhường chỗ hiểu rõ. Ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói. Ta phải cho ngươi hài tử đương mẹ kế, Lâm Viễn Nam sắc mặt lập tức âm trầm tựa như ngày mùa hè mây. Đen tiếp cận, phạt nhìn thập phần dọa người. Hắn nắm chặt nắm tay. Hắn thật là không nghĩ tới ở trước mặt hắn tính tình dịu dàng thu liễm rất nhiều Phương Giao ngầm sẽ. Là cái dạng này, hàm răng cắn chặt cánh môi. Toàn thân tản ra ngập trời tức giận. A Thiền nhấp khẩu trà cười nói. Phương tiểu thư tốt xấu cũng là gia đình giàu có xuất thân. Quy củ học khẳng định so với ta nhiều. Như thế nào lúc này ngược lại như là bên ngoài những cái đó thượng vàng hạ cám người. Người nói cùng Lâm Viễn Nam có ân cứu mạng, nhưng ta lại chưa từng nghe hắn nói khởi quá. Chẳng lẽ bên ngoài tới cá nhân cùng ta nói Lâm Viễn Nam nợ ngập đầu ta liền tin hắn chuyện ma quỷ. Hai vợ chồng sinh hoạt. Ta không tin hắn tin tưởng ngươi, này không phải chê cười. Huống chi dựa vào hai ta giao tình, ta cũng không thể tin ngươi. Ngươi nói không phải, ta còn là câu nói kia, có chuyện gì mang theo Lâm Viễn Nam giáp mặt tới tìm ta nói. Hắn nếu là cái nam nhân liền sẽ không làm ngươi một cái cô nương ra suốt đầu, Lâm Viễn Nam khóe. Miệng không khỏi mà run rẩy, này hỗn trướng cư nhiên mắng hắn không phải nam nhân. Chờ giải quyết chuyện này, hắn sẽ làm nàng nhìn xem chính mình rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân. Phương Giao bị nàng một câu cấp nghẹn muốn chết thần, nàng vốn chính là thừa dịp Lâm Viễn Nam không biết mới đến A Thiền trước mặt diễu võ dương oai. Nếu như bị Lâm Viễn Nam biết này diễn còn như thế nào sướng đi xuống. Lập tức cười nói, ngươi còn không phải là nếm tới rồi ngon ngọt không nghĩ thoái vị trí. Ngươi yên tâm, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi một bút cả đời áo cơm không lo bạc như thế nào. Ngoặc kép, A Thiền nhịn không được che miệng cười ra tới, ta ăn uống rất lớn, như ngươi theo như lời ta đích xác bị dưỡng ngậm, về điểm này cực nhỏ tiểu lợi muốn đánh phát ta thật đúng là không thành. Thất suất, ta phạm vào nào điều, huống chi liền tính việc này là thật sự. Ta cũng không thể đem ta hài tử để lại cho các ngươi. Lâm gia chính thức mà sinh ra trưởng tử trưởng nữ. Ta đương nương không vì chính mình cũng đến vì hài tử suy nghĩ. Này to như vậy gia nghiệp tổng không thể tiện nghi các ngươi không phải. Ta đi theo Lâm Viễn Nam thời điểm hắn chính là cái gì đều không có. Đó là đi quan phủ. Cũng tìm không được ta sai lầm. Người muốn nam nhân, thành A. Đem hắn mang đi là được, ta tuyệt không ngăn đón, Lâm Viễn Nam ở bên ngoài nghe được cũng là giờ khóc giờ cười. Nàng nhưng thật ra hào phóng thực, cứ như vậy liền đem hắn nhường ra đi, sau này nói hắn không nghĩ lại nghe đi xuống, nhiều thương cảm tình không phải. Hắn bình phục hạ trong lòng tức giận, trực tiếp đẩy cửa đi vào, A Thiền nghe được động tĩnh không có đi phía trước xem. Mà là có khác hứng thú mà nhìn Phương Giao biểu tình. Kinh hoàng xấu hổ còn có bất chấp tất cả. Lúc này mới thản nhiên mà nhìn về phía người tới. Không cho là đúng nói. Nha, người tới, vừa lúc cùng nhau nói rõ ràng. Lâm lão bản nếu là đáp ứng ta điều kiện, ta lập tức đem này Lâm phu nhân vị trí cấp nhường ra tới. đường mẹ kế liền không cần. Ta nhưng không nghĩ ta bọn nhỏ lại nhiều cha kế, Lâm Viễn Nam trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cười nói, người nói hưu nói vượn cái gì, như thế nào không cái chính hình. Nếu là cấp bọn nhỏ nghe được xem ngươi như thế nào giải thích, A Thiên tức giận mà nói. Bọn họ cha làm được hỗn chướng sự, chính mình giải quyết tốt hậu quả đi, ta quản ngươi nhiều như vậy. Lâm lão bản, ngài đây là tính toán ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất trở về phiên thiên. Đừng sầu, ngài ân nhân cứu mạng, ta nào dám chậm trễ không phải. Ngài nói cái gì chính là cái gì, Lâm Viễn Nam đi đến A Thiền bên người nắm nàng đôi tay kia xử mạnh. Mẹ, xem nàng đau thẳng nhíu mày sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Quay đầu nhìn chằm chằm ổn xuống dưới Phương Giao lạnh lùng nói. Ngươi cũng nên chuyển biến tốt liền thu, đừng tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi khách khí như vậy. Ta sẽ dùng khác biện pháp tới báo đáp ngươi, Phương Giao lắc đầu. Híp mắt cười đến cực kỳ vô sỉ, như vậy sao được, ta liền muốn ngươi cùng ta thành thân, ta vì ngươi sinh nhi dục nữ. Tam ca, ngươi còn đang sợ cái gì? Ngươi xem ta cha mẹ đều không ở trên đời này. Không còn có bất luận kẻ nào có thể đương chống đỡ ngươi ta lộ. Như vậy không phải thực hảo sao? Ta đều có thể vứt bỏ kia hết thảy cừu hận. Vì cái gì ngươi không thể? Ta biết, nếu không có chuyện này, chúng ta khẳng định đã thành thân. Nói không chừng đã có hai tử. Lời nói của ta đều là thật sự. Lúc trước liền tính ngươi không có tìm được trong vườn cất giấu bí mật. Ta làm theo cũng sẽ đưa bọn họ toàn bộ cáo đảo. Ngươi xem ta vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng có thể sao? Ta cái gì đều có thể làm. Nàng lại sẽ cái gì? Chữ to không biết một cái. Thô bỉ người mang ra tới hai tử có thể có cái gì tiền đồ. Ngoặc kép, hết chương.